Zodiac High School, chương 8, ký túc xá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ư? Vâng, sau khi giựt nhau cho đã, Song Tử dính một cước ngay bụng của Thiên Bình, sau đó cả hai cùng bước vào biệt thự. Tỉnh ghê, và biết được mình phải dọn dẹp và rửa chén. Cùng nhau thì không khỏi phản đối. Không được CCC, tớ không làm việc chung với tên Song Tử kỳ này đâu. Đúng vậy, có khi bà la sát này làm loạn trong phòng bếp nữa là... Blep, blep, hai đứa chầu tre này cứ cãi tay đôi với nhau trước mặt cự giải mà không để ý, sau lưng mình xuất hiện bóng dáng bốn người, mà trong đó có đại tỷ Sử Nữ, chả là Sử Nữ cùng ba người kia là Song Ngư, Market, Sư Tử vừa mới đi mua đồ về thì thấy hai con người ồn ào trước mặt còn dám la làng không làm việc được sao, mắt Sử Nữ sáng bừng lên, những người thấy được liền tránh xa 10 mét. Song, Tử, Thiên, Bình, hai người nói gì cơ? Phản, đối, bà, SMNN. Cả hai, Song Tử Thiên Bình không hẹn mà nhìn nhau, nén nuốt nước bọt lạnh xương sống nhìn ra đằng sau. Sử Nhi, làm gì có ai nói bọn tớ phản đối chứ? Phải đó, Sử Nữ, bọn tớ rất cảm kích khi được cậu giao cho công việc này ha ha. Thiên Bình, Song Tử thay nhau xoa dịu cơn tức giận của chị Sử, Sử nhà ta cũng cười. Hiền, đáp lại, vậy à, thế mà tớ tưởng hai cậu có ý kiến gì chứ? À ha ha, làm gì có chứ, Song Tử cậu có ý kiến gì à, Thiên Bình cười cười rồi huých tay Song Tử cũng cười ngọt. Không có, được làm việc chung với Thiên Bình xinh đẹp tớ thích còn không kịp nữa là ha ha. Cả hai phối hợp rất ăn ý nhưng chẳng ai ngờ trong đầu họ đang không ngừng rủa xéo người bên cạnh. Vậy thì mau xách hành lý lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ngay cho tôi y. Ok, hai, Song Tử và Thiên Bình không hẹn mà cùng đồng thanh. Song Tử thì nhẹ nhàng cùng một chiếc vali phóng thẳng lên lầu còn Thiên Bình thì. Ai ra, sao mà nhiều thế này, chắc phải đi 4 lượt quá. Giờ mới biết là nhiều á hả cô nương. Thiên Bình khó khăn kéo vali lên cầu thang, nhân mã thấy em mình vậy nên lệnh cho Bạch Dương cùng ra giúp Song Ngư để đồ trong phòng bếp xong thì cũng muốn giúp Thiên Bình, nhưng chưa kịp đụng tay vào vali đã có bàn tay khác chạm vào trước. Yếu như cô mà cũng bày đặt giúp người ta. Chấm, ra là tên Sư Tử, Song Ngư cao giọng. Thì sao, sao anh cứ bắt bẻ tôi vậy? Tôi thích vậy đấy, con cá ngố. Sư Tử, à con mèo điên này, muốn chết hả? Song Ngư, này, hai người kia chán sống rồi à? À vâng, lại là chị Sử, khổ thật mới giải quyết cái cặp xong. Thiên kia, giờ lại đến con cá và mèo này. Không đôi co với cô nữa, tôi đem cái này lên cho em gái tôi đây. Sư Tử xách vali lên, Song Ngư thấy lạ. Em gái, Bình Nhi là em gái anh khi nào vậy? Em gái mã mã thì cũng là em gái tôi thôi. Nói rồi Sư Tử mang chiếc vali cuối cùng lên, Thiên Bình được sự giúp đỡ của nhân mã, Bạch Dương, Sư Tử thì cảm kích vô cùng. Cảm ơn mọi người, Thiên Bình, gì đâu chứ chuyện nhỏ mà. Bạch Dương, làm chị sao có thể để em gái vất vả một mình được. Nhân mã, cậu là em của mã mã thì cũng là em gái của Hoàng Sư Tử này, giúp là chuyện thường thôi. Sư Tử, ai ra, Sư Tử đáng yêu ghê ta. Chấm, nhân mã nói rồi quàng vai bá cổ Sư Tử Thiên Bình cười nhẹ đưa tay ra. Vậy chúng ta làm anh em kết nghĩa đi. Ok, em gái, Sư Tử vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Thiên Bình cũng ra dáng của một ông anh lắm a. Bạch Dương cũng muốn tham gia. Tớ nữa tớ cũng muốn làm anh em kết nghĩa với Thiên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bạch xuôi cho cậu rồi, đối với tiểu cân, ngoài bạn bè ra thì cái gì cũng chỉ có một. Như là chị gái chỉ có một, bản thân chỉ có một, mối tình chỉ có một, và anh trai. Cũng chỉ có một thôi. Nhân mã, hớ, sao kỳ vậy? Bạch Dương có vẻ hụt hẫng, Thiên Bình cười khuyến khích. Không sao, Bạch Dương, cậu vẫn có thể làm anh rể của tớ mà ha ha. Hả, cậu, em nói gì kỳ vậy? Bạch Dương và nhân mã cùng đồng thanh, trên gương mặt xuất hiện vài gạch đỏ, cả bọn đứng cười nói vui vẻ. Hình ảnh mà nhân mã quàng vai Sư Tử cười cười nói đã đập vào mắt của Song Ngư, không hiểu sao cô lại có cảm thấy hụt hẫng kiểu gì đấy. Quay sang phòng 4 xíu nào, đúng là đồ điệu đà, cô mang nhiều đồ thế này, chiếm hết chỗ của tôi mất. Đó là giọng của Song Ca phàn nàn Thiên Bình khi cô bày cả đống đồ cá nhân ra khỏi vali. Thiên Bình lườm anh. Ừ tôi vậy đấy, nhưng chỗ của cậu tôi không có lấn nha, tôi vẫn chia đôi công bằng nha. Đúng nhỉ, đúng là phần ai cũng bằng nhau, Song Tử chỉ kiếm cớ gây chuyện thôi, ai ngờ lại thu được cụ quê to đùng như thế này. Sau một hồi sắp xếp đồ đạc cả hai đứa chợt giật mình rồi quay ngoắt sang đối phương. 1S, 2S, 3S, ya, tôi tắm trước, không dê dê, tôi trước, thế là hai anh chị đua nhau xông vào phòng tắm, vì cửa phòng tắm khá rộng nên đủ để cả hai chui lọt cùng một lúc và trượt chân, đập vào vòi hoa sen, nước tuôn ra xối xả. ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng tibi bị dính nước nên vải trở nên trong suốt, những gì cần che đều thoát ẩn thoát hiện mộng mị, lại đúng lúc Song Tử quay qua nhìn cô. Chằm chằm, à, tên biến thái, cô ướt ngay, bốp, sạch, tiếng cửa phòng tắm đóng vào mạnh bạo, Song Tử đang nằm sõng xoài trên mặt sàn nhờ cú đá. Siêu nương tay, của Thiên Bình, anh la lên oai oái, cái bà la sát này, có cần mạnh tay vậy không, chẳng qua là lúc đó anh nhìn. Tóc cô thôi mà tại màu tóc hạt rẻ dính nước của cô. Trông rất huyền ảo chứ bộ, mà sao cô hay đá vào bụng anh vậy ta, đó. Là tuyệt chiêu của cô à, bếp đâu, nhà bếp đâu rồi, Thiên Ít à, cậu giúp tớ gọt mấy củ khoai tây, cà rốt này nhé. Cự Giải đưa một rổ củ quả cho Thiên Ít, vì nấu ăn là sở trường của cô nên cô rất tự nhiên, không hề tỏ ra ngượng ngùng, nhút nhát như bình thường. Thiên Ít không nói gì, nhận lấy con dao và bắt đầu gọt. Bà Thiên Ít, cậu nếm thử cá. Hả, Thiên Ít, tay cậu chảy máu cả. Cự Giải quay sang thấy Thiên Ít bị đứt tay thì không khỏi hốt hoảng và sợ hãi, cô cố gắng bình tĩnh chạy đi lấy băng cá nhân. Cậu ba, băng lại đi, y, hai tay Cự Giải run bần bật, mồ hôi túa lụa, cô cố tình tránh mặt đi. Thiên Ít lặng thinh lấy chiếc băng cá nhân, thấy thái độ sợ sệt của Cự Giải, buộc anh phải mở lời. Sao vậy? Vâng, mặc dù có mở lời nhưng vẫn không quá hai từ. Tê, tớ, sợ, ợ, em, má, ô, Cự Giải khó khăn nói lên từng chữ. Thiên Ít có phần phản ứng một chút. Đừng sợ, hết rồi. Thiên Ít lạnh băng đưa ngón tay đã băng lại trước mặt Cự Giải, rồi anh bước đến nồi lẩu trước mặt. Vừa rồi, cậu nhờ tôi nếm hộ, hả, ừ, tớ sợ chưa vừa nên, cậu thử hộ tớ, Cự Giải tòn ten chạy đến cái bếp, mốc thử một muỗng canh, thổi thổi rồi đưa lên trước mặt Ít. Này, Thiên Ít nhất thời đỏ mặt, phải chăng do nhiệt độ phòng bếp đang tăng? Tôi nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả bọn đánh chén no nê thì Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử bay thẳng vào phòng game. Mà Kết thì đi vào phòng thư viện, Thiên Ít ngồi một góc phòng khách nghe nhạc. Sử Nữ, Song Ngư, Cự Giải đi luyện phim, Kim Ngưu và Bảo Bình đi gom đồ cả bọn đem giặt và cuối cùng là Song Tử và Thiên Bình đi rửa chén. Cặp Ngưu, Bảo trước, bây giờ cậu vào phòng 1, 3, 5 gom đồ các phòng còn lại để tớ. Bảo Bình nhanh nhẹn phân công cho hai đứa, Kim Ngưu cũng không phản đối. Ngoằm, một lát sau, tại phòng giặt đồ, ê, hình như chưa có bột giặt, để tớ xuống hỏi Sử. Bảo Bình, 5 phút sau, có bột giặt rồi nè. Cả hai nhét hết đống quần áo vào máy giặt rồi khởi động máy. Ơ, hình như hết nước rồi. Kim Ngưu, sao kỳ vậy, lúc nãy tớ tắm vẫn còn nhiều mà. Bảo Bình, hai đứa này mà biết do chị Thiên tắm chắc Sử đẹp chị quá. 10 phút sau, nước được bơm thêm, quần áo của cả đám đang bị xoay mòng trong máy giặt. Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi ngoài lo xử lý đống đồ. Nhỏ, cậu, với đồ của bọn con trai, đi ra góc kia giặt, cấm không được nhìn sang bên tớ. Nếu không cậu sẽ được vinh dự uống hết lọ thuốc sổ đặc hiệu của tớ. Bảo Bình quát lớn, răn đe Kim Ngưu làm anh chàng gật đầu lia lịa mà chả hiểu mô tê gì. Bên này Bảo Bình đang lúi húi giặt đồ cho bọn con gái, thì giọng cười hắc ám của Kim Ngưu bên kia vang lên. A ha, thằng Sư Tử này lớn già đầu rồi mà còn ghi tên đánh dấu quyền sở hữu lên cái quần SH. Nữa chớ, ai mà thèm lấy cái có mấy hình con vịt của chú chớ ha ha ha. A, Sư Tử bị lộ hàng dê dê. Bảo Bình ngượng nghịu hết nói nổi với thằng cha Ngưu điên kia, cái chuyện đó mà cũng có thể cười to như vậy sao? Hơ hơ, sao thằng nào cũng ghi tên mình lên hết vậy? Hớ hớ hớ, Kim Ngưu lại vô tư reo lên, đồ biến thái, và đó là suy nghĩ của chị Bảo Bảo dành cho anh Ngưu Ngưu lúc này. Bà há, cái màu đen này chắc là của con bọ cạp đây. Sao nghiêm túc dữ vậy trời? Không có hình gì sao? Ya, hết chịu nổi rồi. Bố, con trâu biến thái kia im miệng ngay cho bà à. Bảo Bình đỏ mặt hét lên, Kim Ngưu ngây ngô ngồi xoa cục u trên đầu do dính phải chiếc dép của chị Bảo. Mà hổng biết mình làm gì sai, cái này gọi là ngây thơ vô số tội nè. Cặp xong, Thiên, sau 15 phút dọn dẹp hết cái bãi chiến trường trên bàn. Lúc này nước đã được anh Ngưu bơm đầy rồi, giờ đến công đoạn rửa chén. Tôi sẽ rửa cậu tráng chén. Thiên Bình đeo găng tay mủ vào, xịt nước rửa chén vào búi rửa, phân công cho cả hai, Song Tử liền ý kiến. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Vậy thì, Thiên Bình gỡ găng tay ra. Cậu rửa tôi tráng. Song Tử nghệt mặt ra trước vẻ mặt ngây ngây ít biểu cảm của Thiên Bình. Ý của anh đâu phải vậy, chỉ là theo bản tính, anh thích phản đối với bất kỳ điều gì mà cô nói thôi, anh đành chấp nhận. Vậy đi, càng rửa chén, bọt xà phòng nổi lên càng nhiều, Song Tử bỗng nảy ra một trò chơi. Phù, ấy, Song ca thổi một đống bong bóng lên mặt Thiên Tỷ, khiến cô bặm môi phù má đáng yêu làm anh Song cười khoái chí. Phù, Thiên Bình giận dữ thổi lại với công lực mạnh gấp đôi khiến Song ca phải loạng choạng. Và thế là, một trận chiến bánh xà phòng xảy ra ngay trong nhà bếp. Sau khi trận chiến kết thúc và nhiệm vụ hoàn thành, Song ca chạy vọt ra phòng khách ngồi gần Yết ca và nhắn tin với mấy em chân dài. Ủa, Bình Nhi đâu? Sử nữ thấy có mỗi Song Tử mà không thấy Thiên Bình đâu thì hỏi. Đừng có bảo cậu để một mình cậu ấy ở lại rửa chén một mình nha. Song Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là không có được đâu Song Tử. Cự giải, ây ây, ba cậu đừng hiểu nhầm, cô ta đang trong phòng tập gym á, chứ tớ có trốn việc đâu. Song Tử mếu máo thanh minh khi bị kết tội hội đồng như vậy. Nghe thế chị Sử cua cá liền phi nhanh vào phòng tập gym cùng Thiên Bình, bơ đẹp tên Song Tử vẫn còn đang bật chế độ tự kỷ. En chép 08, cách chương.